Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Cam Long thoái ẩn. Tân đô công việc, Cam Long làm lão thế tộc làm ra thỏa hiệp, Doanh Kiền đại biểu biến pháp phái cũng ý tứ một hồi. Chủ động từ đi đem vị, Doanh Kiền hành động này người không biết chuyện tất cả đều là giật mình. Doanh Kiền là ai? Nguyên bản lão thế tộc cũng ủng hộ hắn làm tần quân người. Tần quốc hiện tại mạnh nhất chi tướng, chiến công hiển hách, bây giờ lại muốn từ đi đem vị. Võ tướng bên trong mấy cái Doanh Kiền bộ hạ cũ nhất thời lộ ra lo lắng vẻ mặt. Lại bị Doanh Kiền ánh mắt bước lui trở lại. Được, như vậy tan triều. Doanh Cử Lương vung tay lên, tuyên bố triều hội kết thúc. Triều hội sau khi kết thúc, mấy vị kia võ tướng ngay lập tức sẽ vọt tới Doanh Kiền trước mặt. Bắt đầu khẩn cầu Doanh Kiền không muốn xa cách quân đội. Doanh Kiền lại như cũ duy trì ý cười. Ai nói ta muốn rời đi quân đội a? Ta đây chỉ là trước tiên đằng cái vị trí, cho các ngươi rèn luyện một chút mà thôi. Doanh Kiền vuốt lớn thô ria mép, giọng ồm ồm nói, a, tướng quân không rời đi quân đội, vậy cũng chưa thấy quân thượng lại mệnh giá trị a. Võ tướng nhóm dồn dập không rõ, hỏi, đây chính là bí mật, nói chung các ngươi cũng an phận một chút cho ta, qua mấy năm liền biết. Doanh Kiền đại thủ vỗ vào mặt trước võ tướng trên đầu, cười to rời đi. Tần cung hậu hoa viên trong đình viện, Bạch Thuấn ngồi ở một bên nhìn Doanh Cử Lương ở nơi đó dạy dỗ Doanh Tứ. Thuận tiện chờ Doanh Kiền tới rồi. Tứ Nhi, người biết người lần này suýt chút nữa xông ra họa lớn ngập trời sao? Cũng may mà thái phó có dự kiến trước, đi mặc ra trước bày xuống hậu chiêu. Doanh Cử Lương nhìn quỳ gối trước mặt thiếu niên Doanh Tứ, thở dài nói. Doanh Tứ minh bạch, nhưng Doanh Tứ lại không hiểu. Doanh Tứ cúi đầu nói, ta biết, vẫn không để cho ngươi đụng vào tân pháp, vì lẽ đó ngươi đối với tần quốc biến pháp ôm ấp thành kiến. Bất quá đây cũng là không thể cách nào. Doanh Cử Lương lắc đầu một cái, không tiếp tục nhiều trách cứ Doanh Tứ. Hắn không để cho Doanh Tứ tiếp xúc tân pháp là bởi vì hắn biết rõ một lòng biến pháp thất bại, hắn tất nhiên chết oan chết uổng. Khi đó chưa có tiếp xúc qua tân pháp, Doanh Tứ mới có thời cơ ở lão thế tộc ủng hộ dưới bình loạn kế. Vì mà bây giờ lão thế tộc nhưng lướt qua dây, lại đem thái tử coi là quân cờ tới đối phó tân pháp. Ngày sau coi như biến pháp thất bại, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lại ủng hộ cùng bọn hắn có thù riêng Doanh Tứ. Vì lẽ đó Doanh Cử Lương cũng là không có gì lo sợ, đơn giản quyết chí tiến lên. Mà bây giờ lão thế tộc nhưng lướt qua dây, lại đem thái tử coi là quân cờ tới đối phó tân pháp. Ngày sau coi như biến pháp thất bại, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lại ủng hộ cùng bọn hắn có thù riêng Doanh Tứ. Vì lẽ đó Doanh Cử Lương cũng là không có gì lo sợ, đơn giản quyết chí tiến lên. Doanh Tứ đồng ý học tập tân pháp. Thiếu niên Doanh Tứ nói xong lời này thời điểm ngẩng đầu lén lút liếc Thuấn một chút, muốn học tân pháp đi tìm Vệ Ưởng học. Học sau 3 tháng tới tìm ta nữa, ta sẽ dạy ngươi 1 tháng, sau đó cho ngươi cái nhiệm vụ thế nào? Bạch Thuấn tự nhiên chú ý tới Doanh Tứ ánh mắt, mỉm cười, nói, phải, sư phó. Doanh Tứ mặt lộ vẻ vui mừng, dù cho Bạch Thuấn chỉ đồng ý dạy hắn 1 tháng, hắn cũng rất cao hứng. Hơn nữa còn có nhiệm vụ, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Bây giờ gặp thời khắc, giáo dục Doanh Tứ người từ Doanh Kiền cùng Cam Long, đổi thành Vệ Ưởng. Vệ Ưởng ban ngày chấp trưởng triều chính, ban đêm giáo dục Doanh Tứ, mà Bạch Thuấn vẫn còn có một món khác không thua với thái tử tầm quan trọng sự tình muốn nắm giữ toàn cục. Mà Doanh Kiền thối lui đem vị cũng là vì chuyện này. Chuyện này chính là trước cùng Doanh Cử Lương thương nghị qua. Kiến tạo tân đô, được, đứng lên đi, đi trước theo lão Thái Hậu giải thích chuyện này. Chờ sau đó ta sẽ dạy ngươi một bộ võ công phòng thân. Bạch Thuấn gõ gõ bàn. Đối với Quỳ Doanh Tứ nói, võ công, lão sư muốn dạy ta võ công. Thiếu niên Doanh Tứ vỗ vỗ thân thể đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Bạch Thuấn. Ha ha, ngươi tiểu tử này không biết hàng a. Thái phó muốn dạy võ công cho ngươi, ngươi còn chưa cảm ơn. Doanh Kiền cười lớn một tiếng, từ đằng xa nhanh chân đi đến, vỗ Doanh Tứ vai nói, thật là như vậy. Bạch Tử võ nghệ liền Mặc Môn cự tử cũng không dám tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Doanh Cử Lương cũng gật gù, hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến Bạch Thuấn một người một kiếm bước Mặc ra tất cả mọi người đoạn không dám động, không muốn là cuối cùng Mặc ra cự tử đứng ra, e sợ Thần Nông Đại Sơn đã sớm máu chảy thành sông. Đa tạ thái phó, Doanh Tứ xin được cáo lui trước. Doanh Tứ thấy liền, vạn nhân địch, công bá Doanh Kiền cũng nói như vậy, cũng tin cửu thành, bái tạ sau nhún nhảy một cái mà chạy đi hướng về Thái Hậu làm sáng tỏ chính hắn trong sạch. Chờ Doanh Tứ đi rồi, Doanh Cử Lương ra hiệu Bạch Thuấn có thể nói chính sự. Bạch Thuấn lấy ra một đạo mật lệnh, đưa cho Doanh Kiền, Tân Đô thành lập quá trình lại ngắn cũng phải 3-4 năm. Trong thời gian này khó tránh khỏi có kẻ xấu cùng địch quốc gián giả đến phá hoại. Đây là Mặc gia, lệnh bài, có thể đi lĩnh Mặc gia cơ quan cường nỏ 300. Đặc thù dụng cụ một số. Doanh Kiền, ngươi liền chọn 300 mạnh nhất tần binh, tạo thành trong bóng tối bảo hộ Tân Đô thành lập đội ngũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.